Chương 1492, ngăn lại. Trong hỗn độn hư không băng lãnh yên tĩnh, có không gian phong bạo tàn phá bừa bãi, cuốn sạch lấy hết thảy vật chất. A, à, mà lúc này, trong yên tĩnh giống như hằng cổ kia, đột nhiên có một đạo tràng đầy điên cuồng, thống khổ tiếng gầm gừ như sấm rền nổ vang, tiếng gầm gừ tạo thành sóng âm tàn phá bừa bãi, ngay cả không gian phong bạo kia đều tại bực này sóng âm bên dưới bị sinh sinh tách ra ra. Ngay sau đó, có một đạo lưu quang mãnh liệt bắn mà qua, bàng bạc thần lực phun trào, phá hủy lấy hết thảy nhìn thấy trước mắt đồ vật. Trong đạo lưu quang kia chính là hai mắt xích hồng Chu Nguyên, trong con mắt của hắn tràn ngập điên cuồng hỗn loạn, hiển nhiên là triệt để đã mất đi thần trí. Thể nội cái kia thần linh vật chất phá toái, trực tiếp dẫn đến nó thần tính tan tác, cùng nhân tính sinh ra va chạm kịch liệt, dẫn đến ý thức nó xảy ra trong hỗn loạn vô tự. Tại hậu phương kia nơi xa, Thôn Thôn cổng lên lấy Yêu Yêu một đường truy đuổi mà đến, người sau nhìn qua Chu Nguyên thân ảnh điên cuồng bốn chỗ phá hư kia, hàm răng cũng là cắn chặt môi đỏ. Thôn Thôn phát ra lo lắng tiếng gầm. Chu Nguyên thể nội thần tính gánh chịu đồ vật bị phá hư, trước đây ta nhìn thấy thánh thần đem một đạo hùng hồn thần tính đánh vào trong cơ thể của hắn, thần tính quá mạnh, lúc này mới làm cho hắn gánh chịu đồ vật đạt tới cực hạn, từ đó lâm vào hỗn loạn điên cuồng. Yêu Yêu ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Chu Nguyên, tuy nói bây giờ trong cơ thể nàng thần tính đã mất, nhưng bản thân vẫn như cũ xem như thần thể, cho nên có thể đủ cảm ứng được Chu Nguyên hỗn loạn đầu nguồn chỗ. Chư thiên sinh linh thiếu thốn thần cốt, Chu Nguyên lần này có thể bước vào thần cảnh là bởi vì hắn mở ra lối riêng, đem ta đã từng lưu tại trong cơ thể hắn một đạo thần linh vật chất luyện hóa thành gánh chịu đồ vật. Có thế vật này dù sao cũng không thể hoàn toàn thay thế thần cốt, cho nên mới sẽ có cái này rất nhiều thiếu hụt tai hại. Thánh thần kia hẳn là cũng nhìn ra Chu Nguyên vấn đề, cho nên thần ngược lại trực tiếp đưa ra một đạo hùng hậu thần tính. Có thế bực này tuyệt thế chi vật, đối với hiện tại Chu Nguyên tới nói, lại là trí mạng kịch độc. Nói xong lời cuối cùng, Yêu Yêu đã là cắn chặt răng ngà, trong lòng đối với thánh thần kia hiện lên sát ý vô biên. Thôn Thôn lại lần nữa gầm nhẹ, hiển nhiên là tại hỏi thăm phải chăng có trợ giúp Chu Nguyên biện pháp. Yêu Yêu có chút trầm ngâm, toàn tức nói, đem ta đưa đến bên cạnh hắn đi. Thôn Thôn nghe vậy, lập tức do dự một chút, hiện tại Chu Nguyên không lý trí chút nào, điên cuồng khắp nơi phá hư, Yêu Yêu tới gần, chỉ sợ cũng phải chiêu đến không khác biệt công kích. Bất quá cuối cùng nó hay là liền xông ra ngoài, bốn vó đạp phá hư không, như thuấn di tránh đi cái kia từ Chu Nguyên thể nội mãnh liệt bắn mà ra thần quang. Mà theo Thôn Thôn tiếp cận, Chu Nguyên hiển nhiên cũng là bản năng có cảm ứng, lúc này trong tay Thiên Nguyên bút chính là lôi cuốn lấy cường hoành thần lực, nhanh như bông lôi gào thét mà tới. Thôn Thôn đầu lâu hất lên, trên lưng Yêu Yêu chính là cực nhanh mà ra, mà bản thân thì là gầm thét duỗi ra cự trảo, ngạnh sinh sinh cùng Thiên Nguyên bút đụng vào nhau. Ầm, âm thanh lớn vang vọng, Thôn Thôn lập tức bộc phát ra gào thét thanh âm, thân thể cao lớn bay ngược mà ra, trực tiếp là va vào một tòa như đại lục giống như khổng lồ trên thiên thạch, ầm ầm ở giữa, tòa này không có chút nào sinh cơ thiên thạch đại lục trong nháy mắt từ đó tâm sụp đổ xuống dưới. Mà Yêu Yêu thì là thừa dịp Thôn Thôn kéo dài trong chớp nhoáng này, thân ảnh xuất hiện ở Chu Nguyên trước mặt. Nàng phi tốc nghiêng mắt nhìn qua Chu Nguyên một đôi đồng tử xích hồng như giả thú kia, trong lòng dâng lên nồng đậm đau lòng chi ý. Oanh, bất quá Chu Nguyên cảm ứng được nàng tiếp cận, trong ánh mắt xích hồng nhưng không có cái gì ba động, ẩn chứa thần lực nắm đấm hung hăng oanh ra, muốn đem người trước mắt oanh thành mảnh vỡ. Yêu Yêu thấy thế, thân thể mềm mại lập tức lóe lên, đem thế công tránh đi. Nàng bây giờ thần tính mặc dù mất, nhưng mượn nhờ cổ này thần thể lực lượng, thực lực của nàng vẫn như cũ là muốn vượt qua những tam liên cảnh thánh giả kia rất nhiều. Nàng lấn người mà tiến, mang theo một cổ mùi thơm chi khí, trực tiếp là va vào Chu Nguyên trong ngực, chợt duỗi ra tinh tế cánh tay ngọc, thật chặt vòng lấy Chu Nguyên eo. Chu Nguyên, ta nói qua, ta sẽ không vứt xuống ngươi, Yêu Yêu thanh âm êm dịu nói. Chợt, không đợi Chu Nguyên phát lực tránh thoát, nàng có chút ngửa đầu, hơi có vẻ lạnh buốt bờ môi, chính là khắc ở Chu Nguyên ngoài miệng. Một chốc lát kia lạnh buốt như ngọc xúc cảm, làm cho lúc này lâm vào điên cuồng cùng hỗn loạn trạng thái Chu Nguyên thân thể đều là đột nhiên cứng đờ, có một lát ngưng trệ. Bất quá đây chỉ là ngắn ngủi, rất nhanh Chu Nguyên quanh thân thần lực lại lần nữa bắt đầu ngưng tụ, mà Yêu Yêu thì là nắm chặt thời gian, cắn răng đầu lưỡi, sau một khắc, có một đạo thần huyết tinh túy thuận nó đầu lưỡi, trực tiếp là đưa vào Chu Nguyên trong miệng. Thần huyết tinh túy kia vừa tiếp xúc với Chu Nguyên, chính là nhanh chóng dung nhập nó trong thân thể, giờ khắc này, trong mắt của hắn điên cuồng hỗn loạn đúng là có chút giảm bớt xuống tới, đó là Yêu Yêu lấy tự thân thần huyết, tại vì Chu Nguyên điều trị lấy thần tính bạo tẩu kia, nàng dự định lấy thần huyết làm môi giới, tạm thời trợ giúp Chu Nguyên gánh chịu nó thể nội thần tính, nhưng đây chỉ là tạm thích ứng chi pháp, không có khả năng giải quyết Chu Nguyên dưới mắt khốn cảnh, duy nhất có thể vào tay tác dụng, chính là làm cho Chu Nguyên không đến mức tiếp tục như vậy điên cuồng hỗn loạn xuống dưới. Nương theo lấy thần huyết tinh túy trôi qua, Yêu Yêu cái kia vốn là da thịt trắng nõn, cũng là dần dần trở nên đến có chút tái nhợt. Nhưng nàng lại cũng không để ý, vẫn như cũ là đem tự thân thần huyết tinh túy liên tục không ngừng đưa vào Chu Nguyên thể nội, mà Chu Nguyên thể nội tán phát cuồng bạo thần lực, cũng là vào lúc này thời gian dần trôi qua lắng lại. Cuối cùng, khi miệng của hai người rời môi mở thời điểm, Chu Nguyên thân thể cũng là triệt để an tĩnh lại, thông thông vọt đến, nó nhìn thấy Chu Nguyên không còn bạo động, cũng là phát ra vui vẻ tiếng trống. Bất quá chợt nó lại phát hiện không đúng, bởi vì Chu Nguyên mặc dù không còn bốn chỗ điên cuồng phá hư, nhưng hắn vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, trong đôi mắt xích hồng biến mất, thay vào đó một loại đờ đẫn, nhìn qua, cùng một bộ tượng đá không có gì khác biệt. Yêu Yêu nhẹ nhàng bôi lau lấy vết máu ở khóe miệng, nói, mặc dù ta lấy thần tính tạm thời cho hắn gánh chịu bạo động thần tính, nhưng đây cũng không phải là trị tận gốc biện pháp, trong cơ thể hắn nhân tính cùng thần tính đang không ngừng va chạm, điều này sẽ đưa đến hắn đã mất đi chủ động ý thức, không cách nào bản thân khống chế thân thể. Thôn Thôn lập tức ủ rũ xuống tới, cái này há không nói đúng là Chu Nguyên biến thành đồ đần. Yêu Yêu ngược lại là khó được cười một tiếng, động viên nói, cũng nên từng bước một đến nha, hiện tại Chu Nguyên đã không còn điên cuồng, chúng ta có thể đem hắn mang về suy nghĩ lại một chút biện pháp khác. Chợt, nàng đôi mắt đẹp chuyển hướng một bên ngây người bất động Chu Nguyên, người sau cái kia ngơ ngác bộ dáng, lại không còn đã từng sáng lạng dáng tươi cười. Yêu Yêu trong lúc nhất thời hốc mắt có chút ức ác, trong lòng quặn đau làm cho nàng cơ hồ rơi lệ, sau đó nàng lau lau khóe mắt, duỗi ra tay nhỏ kéo lại Chu Nguyên bàn tay, lộ ra mỉm cười, "Chu Nguyên, đi thôi, ta mang ngươi về nhà." Nàng lôi kéo Chu Nguyên, mà Thông Thông thì là núp xuống tới, làm cho hai người ngồi tại trên lưng của nó, cuối cùng gầm thét vượt qua tinh hà, đối với chư thiên mau chóng bay đi. Trong hỗn độn hư không, có vô số như đại lục tàn phá thiên thạch bốn chỗ bay vụt, lộn xộn mà vô tự. Yêu Yêu xếp bằng ở Thôn Thôn khoang hậu trên lưng, một bàn tay thật chặt lôi kéo Chu Nguyên, nàng nhìn qua người sau cái kia đờ đẫn hai mắt, nhẹ giọng tự nói, "Chu Nguyên, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi tốt lên."